Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 696, phản đánh. Lãnh Băng Băng không nghĩ tới Cao Kiện ở vào thời điểm này không phòng ngự còn dám chủ động tiến công, hơn nữa tiến công dĩ nhiên là chính hắn một đứng đến xa nhất. Còn muốn bắn ta mặt? Đương nhiên, một thanh phi kiếm mà thôi. Lãnh Băng Băng không hề sợ hãi. Lãnh Băng Băng một tay vạch một cái, một thanh do bông tuyết ngưng tụ trường kiếm đột nhiên xuất hiện, trực tiếp chém về phía nòng nọc. Hai thanh phi kiếm trong nháy mắt đụng vào nhau. Lúc này Chu Nhan cùng Hắc Thiện rốt cục vọt tới phụ cận. Hắc Thiện vũ khí là một cái thô to màu đen thiền trường. Chu Nhan nhưng là dùng thương, súng, lóe sáng sáng tiểu ngân thương. Không biết vì sao, Cao Kiện cảm thấy những kia dùng thương, súng, tựa hồ cũng yêu thích ngân. Hai người đều là binh khí dài, cách thật xa một đâm tử liền hận lại đây. Cao Kiện đem kim cương lưu ly thân mở tối đa, cũng từ trong không gian giới chỉ tìm ra khác một thanh trường kiếm. Giờ tay chính là một cái lôi long, vén lôi, bởi vì vị diện áp lực nguyên nhân, ba liền ở đây không có ý nghĩa. Thiền trường, trường thương trên ánh sáng lóng lánh. Chu Nhan hai người cùng Cao Kiện liều mạng một cái, hai đánh một bên dưới. Chu Nhan bọn họ tự nhiên là chiếm thượng phong, nhưng mà Chu Nhan hai người tiêu diệt lôi long sau vừa định tiến thêm một bước nữa, Cao Kiện phía sau lại đột nhiên bùng nổ ra chói mắt bạch quang. Cái này quang rất mạnh, không chỉ có nhằm vào Chu Nhan hai người, liền ngay cả xa xa những người khác cũng bị lắc theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cao Kiện vừa dĩ nhiên đem mặt trời nhỏ tung ra ngoài. Cẩn thận, Chu Nhan khẽ quát một tiếng, mặt trời nhỏ cách đến quá gần, hắn căn bản không mở mắt ra được, chỉ có thể toàn lực thôi thúc hộ thể linh lực, miễn cho bị Cao Kiện đánh lén đắc thủ. Bên cạnh Hắc Thiện cũng là như thế. Ngoài dự đoán mọi người chính là Cao Kiện nhưng không có đánh lén hai người bọn họ, mà là giơ tay triệu hoán bốn cái quân đoàn pháp tướng. Trong đó hai cái ở lại tại chỗ, mặt khác hai cái bị Cao Kiện một cước đá hướng về phía Phong Hạo. Tụ tập bảo phương hướng, Cao Kiện chính mình nhưng là vèo một cái biến mất ở tại chỗ. Ngược lại không là ẩn thân, mà là Cao Kiện mượn viên đạn thêm tốc rời khỏi nơi này, vọt tới Lãnh Băng Băng trước người. Cao Kiện lúc trước sở dĩ thả ra phi kiếm, kỳ thực chỉ là muốn mượn phi kiếm chuyển chỗ mà thôi. Chu Nhan cùng Hắc Thiện ngay lập tức không phản ứng lại. Bọn họ rõ ràng cảm giác được Cao Kiện triệu hoán mấy cái pháp tướng ở bên cạnh, nhưng không biết Cao Kiện triệu hoán này mấy cái căn bản không thể đánh pháp tướng làm gì. Kỳ thực rất nhanh liền biết rồi, bởi vì một giây sau Chu Nhan liền cảm nhận được hai cỗ mạnh mẽ mà cực không ổn định sóng linh lực đến từ chính quân đoàn pháp tướng. Đây là cái gì? Tự bảo? Pháp tướng làm sao có khả năng tự bảo? Coi như là thật sự Tử Loan quân chiến sĩ bị xiềng xích khóa lại sau, cũng có thể là hoàn toàn thuyên chuyển không được linh lực, chỉ có thể chờ đợi chết mới đúng. Không thể tự bảo, chờ dưới, tự bảo, bảo, là ngã xuống ngôi sao. Đến từ Chu Nhan tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Hắc Thiện tâm tình tiêu cực cộng 666. Tuy rằng con mắt không thấy rõ, nhưng nổ tung khởi động trong nháy mắt Chu Nhan hai người vẫn là nghĩ rõ ràng. Đây là Tinh Minh tự chủ nghiên cứu phát minh sản xuất bạo lực mỹ học đồ bảo hộ ngã xuống ngôi sao. Xiềng xích chỉ có thể khóa lại chiến hồn, nhưng không thể ngăn cản ngã xuống ngôi sao doang. Hai bộ ngã xuống ngôi sao gần như cùng lúc đó nổ tung. Mạnh mẽ linh áp gợn sóng trong nháy mắt phá tan rồi Chu Nhan, Hắc Thiện hai người phòng ngự. Chu Nhan, Hắc Thiện hai người cấp tốc lùi về sau, cũng đang lùi lại đồng thời thủ đoạn, cổ tay, liền run, trong nháy mắt đánh ra mấy chục đạo phòng ngự tiên phù. rồi mới miễn cưỡng đỡ lấy ngã xuống ngôi sao tự bảo uy lực. Thời gian qua đi mấy tháng, Cao Kiện rốt cục vẫn là đem ngã xuống ngôi sao làm phù văn lựu đạn dùng. Không biết Cần Kiệm lo việc nhà Lilith nghe được tin tức này sau sẽ nghĩ như thế nào. Cao Kiện triệu hoán 4 cái chiến hồn đi ra, vừa chỉ nổ 2 cái, mặt khác 2 cái chạy phong hào, tụ tập bảo 2 người đi tới. Hai bên có cái chênh lệch thời gian, vẻn vẹn chậm 1 giây, 2 tên quân đoàn chiến hồn cũng đã mất đi sức sống. Ngã xuống ngôi sao chuẩn xác không có sai sót ở phong hào bên cạnh 2 người nổ tung. Năm thảo, oanh. Đến từ phong hạo tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ tụ tập bảo tâm tình tiêu cực cộng 666. Hai tổ người đồng thời bị tập kích cho Lãnh Băng Băng sợ hết hồn. Bởi vì chói mắt duyên cớ nàng không có cách nào ngay lập tức quan sát tình hình trận chiến. Nhưng sự chú ý nhưng là bị hấp dẫn. Nhưng mà Cao Kiện chân chính muốn đối phó kỳ thực cũng không phải cái kia 4 người, mà là lạc đàn Lãnh Băng Băng, Áo Nghĩa, Tiền Không Nhất Trịch. Cao Kiện âm thanh ở Lãnh Băng Băng trước người vang lên. 1 giây sau, hơn 100 đạo nội phủ đỉnh cao tiên thuật kỹ năng che ngợp bầu trời hướng Lãnh Băng Băng bắn nhanh. Mà tới, vẫn cứ là bắn mặt. Khả năng là bởi vì gần nhất cái cổ trở xuống không cho viết duyên cớ. Cao Kiện đối với mặt có tình cảm. Chỉ dựa vào Cao Kiện thường quy tốc độ tay đương nhiên đánh không ra 1 giây đồng hồ 100 phát tần. Xuất, nhưng chiều này Tiền Không ném đi kỳ thực còn có cá biệt tên khác kim. Ý tứ là trình độ lớn nhất sử dụng tiền tài sức mạnh tan rã cũng chiến thắng đối thủ. Liền tỷ như vừa. Cao Kiện lấy chính mình đỉnh cao trạng thái đồng thời dẫn dắt 100 tấm tiên phù tiến công. Này thì tương đương với 100 trong đó phủ đỉnh cao tu sĩ trong cùng một lúc đối với Lãnh Băng Băng. Mặt đến rồi một lần bắn một lượt. Quy lực hoàn toàn có thể dùng hồng thủy vỡ đê để hình dung. Trong giây lát này, Cao Kiện phảng phất tìm tới lúc trước trên địa cầu vứt phù văn lựu đạn nổ lam tinh thời cái kia. Một vệt sơ tâm, cũng không biết Lam Tinh bạn học gần nhất trải qua như thế nào. Tu luyện tới trình độ nào, khi nào có thể bay thăng. Hanh, nhắm mắt Lãnh Băng Băng truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Trăm phát bắn một lượt loại này, Lãnh Băng Băng tình huống bình thường là không đón được. Nhưng lần này đối phó Cao Kiện, Lãnh Băng Băng mấy người nhưng là có chuẩn bị mà đến. Cảm nhận được bị tiên phù công kích trong nháy mắt, Lãnh Băng Băng rung cổ tay, một đại chồng mang theo hàn mang tiên phù liền bị nàng nắm ở trên tay. Phòng ngự tính tiên phù băng vòng, gần 100 chương tiên phù đóng gói trong nháy mắt bị Lãnh Băng Băng xé ra. Cũng hầu như ở đồng thời, Lãnh Băng Băng quanh người liền đã hình thành gần 100 đạo tầng tầng lớp lớp băng vòng. Đem nàng cả người đều hoàn toàn bao phủ trong đó. Tiếp theo chính là hồng thủy cùng đê đập trong lúc đó tranh tài. Rầm rầm rầm rầm oanh. Mấy giây sau, mặt trời nhỏ bị Cao Kiện thu hồi, tia sáng khôi phục bình thường. Chu Nhan năm người tuy rằng bị làm luống cuống tay chân, nhưng cũng đều ở vừa trong công kích Tưởng An vô sự. Thẳng thắn nói, Cao Kiện này một đợt rất ngoài ý muốn. Chu Nhan bọn họ cho rằng 5-1 tình huống, Cao Kiện cũng chỉ có ôm đầu bị đánh phần. Không nghĩ tới Cao Kiện vẻn vẹn vừa đối mặt liền hình thành sắc bén phản kích. Dĩ nhiên ở đè lên bọn họ 5 cái đánh. Nếu như không phải đến trước đều chuẩn bị đầy đủ tiên phù, vừa đánh lén sợ sẽ là 1 chết 4 thương cục diện. Nguy hiểm thật. Cao Kiện não nhân đau, hắn tâm nói đừng xem cái này Lãnh Băng Băng mọc ra một tấm lạnh nhạt mặt. Nhưng nội tâm rất tao a, dĩ nhiên học người khác khắc kim, không biết xấu hổ, vốn là chúng ta cân nhắc nhiều người không muốn bắt nạt ngươi. Bây giờ nhìn lại, ý nghĩ này vẫn có chút ngây thơ. Chu Nhan thở dài, sau đó rung cổ tay, lấy ra hàng 100 tấm tiên phù. Hắc Thiện, Lãnh Băng Băng đám người đồng thời gật gù, tựa hồ tán đồng rồi Chu Nhan cũng lấy ra một chồng tiên phù trước đại gia ở phòng ngự. Lần này không giống, lấy ra đều là tính chất công kích rất mạnh tiên phù. Tương tự với Cao Kiện vừa nãy lộ ra ngoài cái kia một nhóm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.